uy quyền của một vị tổng thống đáng lẽ là xứng cực điểm vinh quang đó chứ. Vậy mà rơi vào một chút xíu sai phạm thôi. Đối với người thường là nó rất bình thường. Mà mình là một người phúc báo của cõi trời mà. Mà sai lầm một chút nó rơi một cái gì hướng. Đó là đọa. Chứ đọa là vậy, là từ địa vị không ai dám động tới uy quyền thế lực của mình. Vậy mà mình rơi vào mình phải đi hầu tòa. Ông tòa là một cơ quan ở trong là tư pháp, còn mình là hành pháp, mạnh lắm mà chứ. Vậy mà bây giờ hành pháp phải đi hầu tư pháp, đó là đọa là vậy. Là nói cái từ đạo sư chỉ cho Đức Phật là người dẫn đường cho chúng ta, cho tất cả chúng ta. Đạo sư hữu sắc giới hút tỳ kheo tất đạo nghiêm thân tam thường bất tục. Vị đạo sư có dạy rằng phải ra dạy các vị tỳ kheo tăng cũng như ni tiến đạo nghiêm thân, càng nghiêm cho thân khẩu ý để tiến đạo thì phải sống như đời sống tam thường bất tục, tức là cái đời sống ăn mặc nghỉ ngơi tiêu dùng phải vừa đủ. Không nên đua đòi, không nên khoe khoang, càng không có gì hạnh diện. Các vị tỳ kheo mà đua đòi, mà khoe khoang, mà hạnh diện là sai hoàn toàn với đạo lý. Đua đòi khoe khoang hạnh diện về vật chất đã sai đạo lý. Mà đua đòi về danh vọng, về địa vị, về cấp bằng, về học vị cũng hoàn toàn không còn xứng đáng một vị tỳ kheo. Cho nên bữa hôm bữa chủ nhật rồi đã có mà Chính Nghiêm đó, tôi đề nghị là ai muốn đặt câu hỏi gì thì cứ nêu ra. Trong đó có câu hỏi tại sao tôi làm hiệu trưởng, được làm hiệu trưởng mà không hề có bằng cấp. Chơi tôi kiểu vậy. Thế thì là mình cũng là nói cái thật thôi, là cái bằng cấp mà để cho các ông nào mà chấm điểm để làm cái phương tiện để mình làm kinh tế, làm chính trị, để mà tạo ra cái danh vọng, cái sự nghiệp trên đời, thì bằng cấp đó tôi không có. Rõ ràng là không hề có, không có chối cãi gì, không có dấu giếm quanh co gì. Cho nó tôi không nói đó. Chưa kể là bằng cấp mà người ta mua, mà mua lung tung beng bằng cấp. Thế thì cái bằng cấp mà hễ có bằng cấp mới làm được hiệu trưởng thì chuyện đó không có gì bảo đảm chắc ăn này nha. Vậy ta mua đấy, mua được đấy. Rồi bây giờ nhà nước nó phát hiện cái đó là nó bằng gì dài dài đấy. Thế thì là dựa vào cái bằng cấp mà gọi là ngon. Chưa kể có những bằng cấp thật được nhà trường cấp mà nhà trường đó cấp cũng không phải là thật tài. Thế thì là cái bằng cấp mà bảo đảm để làm hiệu trưởng thì không có gì chắc ăn. Mà cấp thế gian rồi nhân đó tôi mới nói chuyện vui với bạn, tôi mới nói chuyện xưa. Theo sách xưa thì đời nhà Thương, ông Y Doãn, ông Phó Duyệt ở Trung Quốc đã từng gây dựng cái cơ nghiệp nhà Thương là 600 năm. Mà ông đó, những ông đó là những người ở sống trong lâm bô sàn giả, mà khi ra mình đảm đang những cái việc mà làm đến sự nghiệp nhà Thương 600 năm không hề đặt vấn đề bằng cấp, mà cũng không có bằng cấp. Đây là nói chuyện vui chơi mà. Còn ông Thái Công Lữ Vọng, tức là Thương Thần Tử Nha, mà cái này là có sách có sử thiệt á, 10 năm nghèo túng áo còn bao hải vượng mua vui chớ chắc sầu, ngồi trốn bàn khe, ngồi sông vị mà, bàn cái bản đá thành gì ngồi chống bàn khe câu đợi dặn chờ xe dương giả rước về lầu. 80 lẻ nữa mình mang đai ngọc 90 chi 3 và buộc ẩn học. 80 lẻ nữa, 80 tuổi rưỡi mới là làm được thừa tướng. Do vậy mà sách vở cũ là nó cam la sớm gặp cũng sinh mà muộn thời Khương Tử cũng vinh một đời. Khương Tử Nha tới 80 lẻ nữa, 80 tuổi rưỡi mới làm thừa tướng. Còn cam la là mới 7 tuổi là đã làm thừa tướng rồi. Nên chờ xe dưới lẻ dương giả rước về lầu 80 lẻ nữa mang đai ngọc 90 chi 3 của Ấn Hầu chinh phục cái diệt trụ là 13 năm. Mẫu ngũ hội hành trong chinh phục thông thành 98 4 xuân thu. Thế thì Khương Tử Tử Nha đó là thầy núi mà học trò tiên trên núi đâu có đặt vấn đề một cách gì mà gây dựng cơ nghiệp nhà Châu 800 năm. Rồi sau đó như Lưu Bang là một tên trình trưởng mà chém gắn khởi nghĩa gây dựng cơ nghiệp trả 400 năm. Lưu Bang là tên trình trưởng, mà trình trưởng là tất nhiên là cái trình độ giống như là mình là trên ấp bây giờ vậy, mà người có tài thì có thể là nốt trời mở đất gây dựng cơ nghiệp trả 400 năm. Mà cách gì, môn học gì, học kê khai giải thoại. Rồi còn như Việt Nam đây gọi là anh hùng áo vải ở đất Lam Sơn, thống nhất đất nước trong một giai đoạn khó khăn. Mà như là Lê Lợi, như là Nguyễn Huệ, Quang Trung, thì những người đó cũng không đặt vấn đề nặng nề. Tôi gọi là anh hùng áo vải mà, nó không phải là thế trực danh gia gì cả. Người có ý chí và người có trí rồi người có tài, người ta có thể làm ra chuyện lúc trời mới đất lấp biển giá trời. Rồi gần đây khi mà chiến tranh 30 năm chiến tranh chống thực dân xâm lược đất nước Việt Nam này, thì Việt Nam đánh thành công nhiều chuyện, báo chí thế giới lại phỏng vấn Hồ Chủ tịch, tìm hiểu gì vấn đề vì sao mà người Việt Nam thế là chống thực dân mà thắng những cái trận dễ dàng quân liệt vậy, thì những người làm đại tướng của Việt Nam này là học xuất thân từ trường giáo Mỹ nào. Hồ Chủ tịch đại để là Hồ Chủ tịch dạy là nói là trả lời là chiến tranh nhân dân thời gian dài bị thực dân rế quốc ở đô họ, cho nên chiến tranh nhân dân thì đánh bằng cuốc bằng súng bằng dao bằng mát cũng đánh. Và người nào mà đánh bất cứ bằng cái gì mà giết được ta thì có thể phong ta, mà giết được tướng ra cần giết được tướng là có thể phong tướng mà không cần đặt vấn đề giáo bị nào, nghĩa là không cần nói tới vấn đề bằng cấp đấy. Còn như Bác Hồ hả, khai lý lịch của mình ở trên thế giới á, bản thân là nhà nho trên đó tự học nghe chưa à. Vậy mà làm nên sự nghiệp thế giới rung động. Phải nhìn nhận rằng là do có cái vai trò của Hồ Chủ tịch mà làm cho các cái nước mà bị nô lệ từ phía châu phía quốc, nhưng các cái nước nhược tiểu ở Đông Nam châu Á cũng vậy, có cơ hội mà đứng lên đó. Là cái tầm cỡ hoạt động của Hồ Chủ tịch là vĩ đại lắm, mà bản thân nhà nho mà trên cầu học vấn là thành công. Thế thì là bây giờ đây tôi không có bằng cấp bên ngoài, nhưng mà tôi có một cái cũng gọi là bằng cấp hay tín chỉ gì đó cũng được, tốt nghiệp cao đẳng mà học mà cái thời gian là 12 năm, cái đó thì có. Còn bằng cấp bên ngoài để làm cái phương tiện hay là cái cần câu câu cơm thì tôi không có, vì tôi không phải là người muốn học những cái để câu cơm, mà tôi muốn học những cái giáo lý để mà đi con đường giải thoát giác ngộ của Đức Phật. Cho nên tôi có cái quá trình bảo đảm là tốt nghiệp cao đẳng Phật học hệ 12 năm. Và từ đó tới nay là 51 năm tôi vẫn liên tục hoạt động trong đạo Phật. Vì vậy cho nên ngày nay tôi làm cái việc tăng sai thử sắp đặt cho mình. Ông phải làm cái việc đó, huynh phải làm việc đó, thầy phải làm việc đó. chúng tôi thấy là thầy có khả năng làm việc đó, thì tôi làm việc của tăng sai mà không cần nói với thầy bằng cấp. Thế thì là đại để là nói như thế. Rồi bữa nữa tôi còn nói tới quyền giác thiền sư đó vấn đề bằng cấp hay lắm. Vấn đề bằng cấp không có giá trị chân thật gì đâu. Nếu mà không khéo hả, mình chỉ là cái người giàu biển mà đếm cát, giàu kho bạc mà đếm tiền dùng cho người ta. Rốt cuộc rồi là lẳng nhẳng mãi chỉ là một kiếp đời, một cuộc đời, một khắc thông trần nổi trôi theo dòng năm tháng. Chứ cái bằng cấp đó nó không làm cho con người có giải pháp giác ngộ đâu. Đức Bổn Sư của ta là một người văn võ kiêm toàn đấy chứ, mà trót cuộc đời không bao giờ nói với ai vấn đề học vị, vấn đề bằng cấp. Và trong khi mà ngài thâu đệ tử ngài dạy cũng không hề có đặt vấn đề giai cấp Bà La Môn, Sa Môn hay là ngoại cấp. Mà người nào mà có ý chí quyết đi con đường giải thoát, người ta đoạn trừ tiền não vô minh là người ta có bồ đề, có niết bàn vô thượng mà không cần nói giai cấp nào, chứ đừng nói chỉ cái thứ bằng cấp chứ không bằng cấp. Đấy, thế thì là vấn đề bằng cấp này. Cho nên là để ý nè, vấn đạo tánh đạo nhân thân tam thường bất tục, tức là vấn đề ăn mặc ở trong cuộc sống phải thiểu dục, phải tri túc, không bao giờ được tự cao tự đắc, tự đại tự hào, không cao ngạo mạn gì danh vọng gì địa vị gì cấp bằng vì học vị. Nếu có những điểm đó coi như là mình tự tránh đổ mình ra, tóc cổ mình ra khỏi cái con đường lối mà giải thoát giác ngộ của Đức Phật này. Nhưng là tam thường bất tục, trong đó có danh vọng địa vị học vị cấp bằng giàu có sự nghiệp vân vân. Nếu mình có ý nghĩ đó là coi như mình tự đào thải mình, tống cổ mình ra khỏi con đường cái hành trình mà tiếp lên đường giải thoát giác ngộ. Câu này là tổ nhắc nhở vậy. Đức Phật là một bậc nghĩa là có thể là ngài vua đương nhiên vậy. Mà Đức Phật đã là cái người mà nhất bác chuyên gia phản cô thân phản lý dung. Thế thì chúng ta là hạng người gì mà chúng ta cho rằng là những cái người mà đơn sơ giản dị tâm thường bất tục như vậy là tầm thường ư? Ta giàu có sang trọng, ta danh vọng địa vị, ta học vị, ta ở cấp bậc như vậy là ta ngon lành, ta hơn Đức Phật của chúng ta ư? Coi chừng mình là hạng người gì. Nếu không phải đệ tử Phật thì đừng nói tôi là đệ tử Phật, là Sa Môn, là Bà La Môn. Còn hãy nói đệ tử Phật thì tất cả cái đó đều phải coi như không có. Dù có cũng coi như không có. À, học Phật là phải học gì mới có an lạc được. Còn bằng không là sai đi, là sai cái nguyên tắc đó, là coi như đau khổ dài dài, giống như là thầy thuốc mà không trị được mình. Quy quyền thức là còn đỉnh mà mình phải đọa rơi vào những cái trường hợp mà vẫn phải chịu đau khổ. Cho nên cái giá trị của học đạo mà tìm hiểu được thì mới thấy cái giá trị của nó. Tánh đạo nhân thân là phải tam thường bất tục. Thank you.